Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 858, đánh lén. Canh 2, Hoàng Kiện cảm thấy ngực tê dần, nhưng mà sau hắc ám phảng phất như nước thủy triều dũng trở về. Cắn nuốt mất chính mình, chờ hắn thản nhiên tỉnh dậy thời điểm, phát hiện chu vi sáng sủa dị thường. Hắn quay đầu nhìn, phát hiện mình nằm ở một chỗ vùng đất băng tuyết, chí hàn khí uy nghiêm đáng sợ mà vào. Hạnh tốt có một luồng kỳ dị sức mạch đang lượn lờ, ngăn trở lúc này rét căm căm. Hắn kinh ngạc đánh giá bốn phía, bởi vì nhận ra khỏi nơi này, cực hàn vực sâu, là ai? Hắn dương giọng quát lên, Lãnh Phi bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước người, mỉm cười nói, cảm giác làm sao, là ngươi? Hoàng Kiện cau mày nhìn chằm chằm Lãnh Phi, thân thể thẳng tắp giơ cao đứng vững, đánh giá nói, là ngươi cứu ta? Lãnh Phi điểm điểm đầu, ngươi bị quý cung đệ tử giết, chôn tốt sau đó, ta đào ngươi đi ra mang tới bên này, ta khởi tử hoàn sinh. Hoàng Kiện sờ sờ bộ ngực mình, trái tim ở mạnh mẽ nhảy lên, tinh lực phun trào, sinh long hoạt hổ. Lãnh Phi nói, xem như là ngươi mạng lớn thôi, không đem ngươi đầu cắt xuống, mau chóng khôi phục công lực thôi, nếu không thì ở đây có thể không sống được. Không nghĩ đến là ngươi cứu ta. Hoàng Kiện thở dài một hơi, hắn vẫn được mắt thần nhiếp thần thuật ảnh hưởng, đối với Lãnh Phi không có địch ý, trái lại xem bạn cũ bình thường thân thiết. Lãnh Phi cười nói, ta cũng không phải hảo tâm gì, là muốn tìm thử xem người trợ giúp, còn có chính là lật tung kinh thần cung, người hất không ngã kinh thần cung. Hoàng Kiện lắc đầu, người kém xa lắm a, chính là các ngươi Trảm Linh Tông liên hợp mấy tông cũng thu thập không được kinh thần cung. Lãnh Phi nói, kinh thần cung cường đại như thế, so với ngươi tưởng tượng càng mạnh hơn. Hoàng Kiện ngạo nghễ nói, gốc gác mạnh, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Hắn lắc lắc đầu nói, ta như chấp trưởng kinh thần cung, không trung hạ tất nhiên quy về kinh thần cung. Lãnh Phi nói, nếu mạnh như vậy, vì sao vẫn ẩn nấp mà không phát ra? Vì không để cho người chú ý, Hoàng Kiện nói, vẫn đúng là sợ tất cả mọi người liên thủ, đoạn tuyệt truyền thừa, đánh bại người trong thiên hạ đơn giản, chỉ khi nào bị tất cả mọi người liên thủ chống lại. Cái kia tựu không dễ dàng đối phó như thế, không có nối nghiệp đệ tử, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Lãnh Phi đăm chiêu nói, xem ra kinh thần cung đúng là thiên ngoại truyền thừa. Vâng, Hoàng Kiện điểm điểm đầu, cho nên mới có thể uy thế chư tông. Các người Trảm Linh Tông mạnh hơn cũng không thể cường trải qua kinh thần cung. Lãnh Phi nói, những người thần vệ có cái gì huyền diệu? Vì sao bị đối phó ở trên liền không có cách nào thoát thân? Bởi vì thần vệ nắm giữ một môn kỳ công lao. Hoàng Kiện hư nói, chính là một môn tinh thần bí thuật, có thể làm cho người sản sinh ảo giác, nhìn thấy chính mình rất muốn đồ vật, vì lẽ đó làm sao có khả năng thoát ly. Ảo thuật mà thôi, Lãnh Phi lắc đầu. Hoàng Kiện nói, lúc này nhưng là không cách nào phá giải ảo thuật, ngươi cũng không được. Lãnh Phi lắc đầu mỉm cười. Hoàng Kiện hư nói, ngươi cảm thấy tinh thần mạnh mẽ, vì lẽ đó có thể chống đỡ được đúng không? Chỉ cần tinh thần đủ mạnh nhận, liền không cái gì chứ. Lãnh Phi nói, Hoàng Kiện nói, vậy ngươi tựu quá ngây thơ rồi. Đây là một môn kỳ công lao, mà không phải đơn thuần sức mạnh tinh thần. Lãnh Phi nói, vậy cũng có phương pháp phá giải. Không có, Hoàng Kiện lắc đầu. Lãnh Phi cau mày, cái kia chính là nói, cho dù các ngươi chạm lên, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn được chết. Chúng ta có kinh thần quyết, sẽ không bên trong ảo thuật. Hoàng Kiện ngạo nghễ nói, lúc này ảo thuật cùng chúng ta kinh thần quyết một mạch kế thừa. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, cái kia kinh thần quyết chính là bọn họ yếu điểm, ngoặc kép, coi như thế đi. Hoàng Kiện trần chờ thử xem, Hạ Hừ nói, không có cung ở ngoài người có thể luyện kinh thần quyết. Lãnh Phi cười thôi thúc kinh thần quyết. Hoàng Kiện hoàn toàn biến sắc. Hắn đối với kinh thần quyết tự nhiên là rất tinh tường. Thử xem Hạ liền cảm giác được. Kinh thần quyết dĩ nhiên truyền ra ngoài. Sắc mặt hắn âm trầm. Đây là trong cung ra kẻ phản bội. Theo sau hắn lại tự giễu nở nụ cười. Mình bây giờ đã không phải kinh thần cung đệ tử, mà là kinh thần cung kẻ địch. Chỉ cần bọn họ nhìn thấy chính mình thì sẽ truy giết. Liều lĩnh giết chết chính mình. Vạn không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên thành kinh thần cung kẻ thù. Thế sự biến hóa nhanh chóng thực sự khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thiên thần ấn đây, Lãnh Phi nói, ta hiện tại như đi đối phó Cố Tuấn Phàm. Thiên thần ấn còn có thể phát huy diệu dụng sao? Hoàng Kiện nhìn hắn, vẻ mặt kỳ quái. Lãnh Phi nói, có người nói thiên thần ấn đòi hỏi thời gian dài ngưng tụ sức mạnh. Trong thời gian ngắn không thể lại triển khai. Ai biết được? Hoàng Kiện lắc lắc đầu nói, Cố Tuấn Phàm là rất giả dối. Hắn nói như vậy, ai biết thật giả? Lãnh Phi nói, chung quy phải thử một lần. Có thể có phòng ngự phương pháp. Hoàng Kiện cau mày nói, bằng ngươi tu vi là rất khó đánh trúng hắn. Thiên thần ấn phòng ngự cực cường. Lãnh Phi nói, đột nhiên không kịp chuẩn bị đây. Thiên thần ấn tự nhiên phát động. Hoàng Kiện lung lay đầu. Vì lẽ đó đứng đầu tốt vẫn là bỏ đi cái này niệm đầu. Thiên thần ấn một đòn. Không chết cũng muốn xóa nửa cái mạng. Lãnh Phi nói, chung quy phải thử một lần. Vậy ngươi tự cầu phúc thôi. Hoàng Kiện hừ nói, chỉ mong còn có thể sống nhìn thấy ngươi. Bị bọn họ nắm bắt đi. Ngươi muốn chết cũng khó. Lãnh Phi ôm một cái quyền. Cái kia chờ một chút. Ta đi một chút liền tới. Hắn lướt người đi biến mất. Hoàng Kiện cau mày đánh giá bốn phía. Thân hình lấp lóe. Không phát hiện có cái gì ràng buộc. Cũng không có giám sát chính mình. Lẽ nào Lãnh Phi như vậy đạo đức tốt. Cứu mình không muốn cái gì báo lại. Hắn lung lay đầu. Thoát khỏi ý nghĩ này. Đây là không thể sự tình, nhọc nhằn khổ sở cứu sống chính mình, làm sao có khả năng không có báo lại, không nằm ngoài gia nhập Trảm Linh Tông, hoặc là trở thành hắn tư thuộc, giúp hắn làm một ít không thấy được ánh sáng sự tình thôi. Lãnh Phi lóe lên xuất hiện ở kinh thần cung ở ngoài ngọn núi. Đánh giá ngọn núi này, khôi phục nguyên bản bản sức mạnh. Không còn nữa lúc trước thiên thần dẫn mạnh mẽ, ngọn núi cây cối chính đang chậm chậm khôi phục nguyên khí. Lãnh Phi ngưng thần cảm ứng này cỗ bao phủ kinh thần cung sức mạnh. Mạnh mẽ bên trong ẩn chứa sinh cơ, xác thực kỳ diệu, hắn tâm tư hơi động, thôi thúc trường xuân thần công, nhất thời khí tức cùng luồng hơi thở này giao nộp hòa vào nhau. Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích. Cái này chẳng lẽ là sở trường Xuân Tông tâm pháp, trường Xuân thần công chi hạ. Hắn vô thanh vô tức tiến vào ngọn núi bên trong, không có gây nên một tia sóng lớn cùng dị động. Trường Xuân thần công không ngừng mà thôi thúc, này cỗ bàng bạc sức mạnh hình như muốn tiến vào thân thể hắn giống như vậy. Cùng hắn dần dần hòa vào nhau, Lãnh Phi nhắm mắt lại, không nhúc nhích, thời gian chậm chậm trôi qua. Hắn cùng lúc này sức mạnh bàng bạc nước vú hòa vào nhau. Hòa làm một thể, tu vi càng ngày càng mạnh. Nguyên bản bản tinh thần hắn ở mạnh mẽ. Nội khí tu vi lại không cái gì quá to lớn tăng lên. Chỉ là khí thế kinh người mà thôi. Lúc này có này cỗ bàng bạc sức mạnh dẫn vào. Hình như triển khai một lần thiên thần dẫn giống như. Hắn nội lực tăng nhanh như gió. Càng là tăng nhanh như gió, hắn khí tức càng là nội liễm, hóa thành một viên đá đầu, triệt để không có tiếng tức, ngũ tạng lục phủ lại bị vô hình tiểu tay sờ soạng. Lớn mạnh, hắn lướt người đi, xuất hiện ở một tòa trong đại điện, đối diện chính là Cố Tuấn Phàm. Cố Tuấn Phàm chính chấp hồ sơ, không cảm nhận được Lãnh Phi tới gần. Chờ Lãnh Phi chạm linh thần đao tiếp cận, quanh thân bỗng nhiên sáng choang, theo sau một ánh hào quang bắn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ, nhưng ánh sáng đuổi không muốn. Hắn biến hóa thân hình, nó như ảnh đi theo, mãi đến tận Lãnh Phi miễn cưỡng trốn đến Cố Tuấn Phàm thân sau. Ánh sáng bắn tới Cố Tuấn Phàm thân thể, một lần nữa hòa vào hộ thân ánh sáng bên trong, khiến ánh sáng càng sáng chói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.